Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 457, không có thương lượng dư địa. Cầu nguyệt phiếu, ta muốn cứu sư tôn. Tô Trần ngưng tiếng nói, ta muốn đi cự kiếm môn. Không được, Hoắc Thủ Doanh trực tiếp hét lên. Tô tiểu tử, ngươi không thể làm ẩu. Ngươi bây giờ mặc dù đã rất mạnh, nhưng cự kiếm môn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Cự kiếm môn là nhị phẩm thế lực, toàn bộ trên tông môn trên dưới mấy chục vạn người. Cự kiếm môn tạp dịch đệ tử đều so với phần thiên tông hạch tâm đệ tử cường đại, mà thần thông cảnh cường giả, toàn bộ cự kiếm môn không thua ngàn người. Thần thông cảnh 5 tầng phía trên tồn tại cũng có vài chục người, càng đừng đề cập cự kiếm môn cùng khả năng còn có mấy vị siêu việt thần thông cảnh lão quái vật. Ngươi bây giờ đi cự kiếm môn, khả năng vào không được tông môn, liền chết. Tô Trần không nói thêm gì nữa, đáy lòng cũng là chấn động, nguyên lai, nhị phẩm thế lực, mạnh như thế. Tiểu tử, tông chủ mặc dù bị giam giữ tại trấn Sơn Mục, nhưng tạm thời tuyệt đối sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Ngươi không cần quá lo lắng. Việc ngươi cần chính là cố gắng tăng thực lực lên. Đợi đến có một ngày trở thành siêu cấp cường giả, tự nhiên có thể cứu ra tông chủ. Triệu Vô Úy cũng nói, ta đã biết. Tô Trần trọng trọng gật đầu, đáy lòng nặng nề, đối với thực lực càng thêm khát vọng. Hắn còn là rất yếu, rất yếu, rất yếu. Tô Trần, phần thiên tông hiện tại đối với ngươi mà nói, đã không có bất kỳ chạm vào. Ngươi là thời điểm rời đi phần thiên tông, tìm kiếm một cái lớn thế lực gia nhập. Từ Chiến tiếp tục nói, đại trưởng lão, ta, Tô Trần vừa định muốn cự tuyệt. Từ Chiến lại nói, Tô tiểu tử, đây là mỗi một cái siêu cấp cường giả đều phải trải qua con đường. Rất nhiều siêu cấp cường giả cất bước khả năng từ ngũ phẩm lục phẩm thế lực. Sau đó, theo thời gian trôi qua, thể hiện ra siêu cường tu võ thiên phú và thực lực khủng bố, liền sẽ từng bước một gia nhập tứ phẩm, tam phẩm thế lực, sau đó là nhị phẩm, nhất phẩm, cứ như vậy tiến lên, cuối cùng mới có thể trở thành siêu cấp cường giả. Đây là một cái thiết yếu quá trình. Ngươi đi đến một bước nào nhất định phải gia nhập có thể đối ứng thế lực. Bằng không mà nói, ngươi sẽ thiếu khuyết ứng đối ứng tu võ tài nguyên vân vân, sẽ trì trệ không tiến. Tô Trần nhẹ gật đầu, nhưng lông mày còn là nhíu lại. Tô tiểu tử, lấy ngươi bây giờ bày ra tu võ thiên phú và thực lực, cố gắng một chút, tam phẩm thế lực đều có thể gia nhập. Triệu Vô Úy ngưng tiếng nói, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, Thánh Linh học viện thế nào? Tô Trần đột ngột hỏi. Thánh Linh học viện? Từ Chiến có chút kinh ngạc. Ngươi biết Thánh Linh học viện? Ta đoạn thời gian trước nhận biết bằng hữu chính là Thánh Linh học viện. Thánh Linh học viện đương nhiên được, thế nhưng là tuổi của ngươi. Từ Chiến có chút đáng tiếc. Ngươi vượt qua 20 tuổi, đi Thánh Linh học viện chỉ có thể từ đê cấp ban bắt đầu, cũng có thể lên tới trung cấp ban, cao cấp ban. Từ Chiến gật gật đầu. Dựa theo đạo lý tới nói, tại phần thiên tông tới nói, ngươi đi Thánh Linh học viện là cái rất không tệ lựa chọn. Bởi vì Thánh Linh học viện không thuộc về phạm vi thế lực. Nếu như ngươi gia nhập Thánh Linh học viện, các ngươi tại không có thoát ly phần thiên tông, vẫn như cũ thuộc về phần thiên tông người, vẫn như cũ có thể đại biểu phần thiên tông tham gia các loại tranh tài, hội giao lưu vân vân, chính là Thánh Linh học viện. Tô Trần ánh mắt sáng rõ, trực tiếp quyết định có thể tiếp tục đại biểu phần thiên tông, tự nhiên là cực tốt. Dạng này hắn có thể vì phần thiên tông làm ra một chút cống hiến, như hắn tham gia một chút võ đạo hội giao lưu, lấy được tốt thứ tự. Như vậy, phần thiên tông liền sẽ nổi danh. Vừa ra tên, liền có thể hấp dẫn càng nhiều đệ tử thiên tài. Tô Trần đối với phần Thiên Tông là tình cảm, tại bảo đảm đầy đủ tu võ tài nguyên dưới tình huống không thoát ly phần Thiên Tông là tốt nhất. Một cái khác, Thánh Linh Học Viện bên trong có Hạ Tịch, Lan Tô, An Vô Siêu, Ngụy Tử Nghiêu, Quá Mệnh Giao Tình, huống chi còn có Lăng Lung. Lăng Lung đến cùng thế nào? Sống hay chết? Hắn rất gấp, đi Thánh Linh Học Viện liền có thể tìm tới Lan Tô bọn hắn. Liền biết Lăng Lung tình huống, chuẩn bị lúc nào xuất phát. Thánh Linh Học Viện khóa mới chiêu sinh nhanh. Triệu Vô Úy hỏi, chờ mấy ngày đi? Tô Trần không có lập tức liền muốn xuất phát, bởi vì hắn muốn đi một chuyến phần Thiên Tông hỏa mạch. Đây là hắn gia nhập phần Thiên Tông dự tính ban đầu. Hiện tại, thực lực của hắn có thành gấp trăm lần tăng lên. Ngược lại là có lòng tin xông vào một lần lửa này mạch. Thánh Linh Thành. Thánh Linh Thành chính là Xích Châu vực lớn nhất thành trì. Toàn bộ thành trì chừng gần chục tỷ người tu võ. Toàn bộ thành trì vượt ngang 9 vạn dặm. Tường thành càng là cao tới ngàn trượng. Khó có thể tưởng tượng to lớn. Hùng vĩ, Lan Gia. Lan Gia là Thánh Linh Thành gia tộc mạnh mẽ nhất một trong. Chính là thực sự tam phẩm thế lực. Giờ phút này, Lan Gia trong đại sảnh, ngồi đầy người, những người này đều không phải là kẻ yếu. Tương phản, cực mạnh, ngoại trừ số ít mấy người, cơ bản đều là thần thông cảnh phía trên tồn tại. Ngồi tại cao vị bên trên chính là một cái lão giả. Lão giả mặt chữ quốc, không giận tự uy, một thân trường bào màu tím, vô cùng quý khí, ngoại trừ ngồi, còn có đứng đấy. Lan Tô chính là đứng đấy một cái kia. Lan Tô mặt mũi tràn đầy sốt ruột, vẻ phẫn nộ, nàng tới kia địa vị cao nhất bên trên lão giả đối mặt. Ra ra, ta không đồng ý. Nàng âm thanh rất lớn, tràn ngập kiên định, không đợi kia ngồi tại địa vị cao nhất bên trên lão giả mở miệng. Cái khác cường giả nhao nhao quát lớn. Lan Tô, ngươi muốn vì Lan gia cân nhắc. Hình ra, chúng ta Lan gia trêu chọc không nổi. Kia Lăng Lung vốn là người sắp chết, là chúng ta Lan gia hao phí nhiều như vậy chân quý thiên tài địa bảo mới cứu sống nàng, nàng cần phải báo đáp. Chỉ cần ngươi không nói, chúng ta không nói, ai biết Lăng Lung từng có qua nam nhân. Lại nói, ngươi cũng nói, cái kia tên là Tô Trần Lăng Lung đã từng nam nhân đã chết tại Long Huyết Sơn Mạch. Hình ra đại công tử Hình Niếp, kia là bất thế chi tài, bị Hụy Phong Hoàng thất phong làm Vũ Dương Hầu siêu cấp yêu nghiệt. Toàn bộ Huyền Phong Hoàng chiêu niên kỷ tại 30 tuổi phía dưới. Có bao nhiêu người có thể được phong hầu? Hình Niếp có thể coi trọng Lăng Lung, kia là Lăng Lung vinh hạnh, là mộ tổ bốc khói. Lan Tô, ngươi nhớ kỹ, ngươi là Lan gia người. Ngoặc kép, nguyên lai, ngày đó, tại đem Lăng Lung mang về Thánh Linh Thành về sau, Lan Tô liền năn nỉ gia gia của mình cứu Lăng Lung. Cuối cùng, làm Lan gia gia chủ gia gia đồng ý, mà Lan gia bởi vậy bỏ ra rất nhiều chân quý thiên tài địa bảo. Lăng Lung được cứu sống, cũng biết Tô Trần chết tại Long Huyết Sơn Mạch tin tức. Mặc dù Lan Tô nói rất mịt mờ, chỉ nói là Tô Trần tại Long Huyết Sơn Mạch sinh tử chưa bộc. Có thể Lăng Lung đã đoán được cái gì? Lăng Lung nghĩ muốn về Long Huyết Sơn Mạch, về phần Thiên Tông, bất qua, nàng bởi vì trọng thương mới khỏi, quá hư nhược, mà Thánh Linh Thành khoảng cách Phong Ngâm Thành quá xa. Hiển nhiên, tạm thời không được, mà vì để Lăng Lung tâm tình tốt một chút, Lan Tô mấy ngày nay mỗi ngày mang theo Lăng Lung đi dạo Thánh Linh Thành, trợ giúp Lăng Lung giải sầu. Có ai nghĩ được đến, ngay tại hôm qua, gặp Vũ Dương Hầu Hình Niếp. Đồng thời, Hình Niếp đúng là vừa thấy đã yêu Lăng Lung. Sáng sớm hôm nay, Hình Niếp trực tiếp đến cửa cầu thân. Càng sâu, hình niếp đưa tới rất nhiều cơ hồ làm cho người cự tuyệt không được sính lễ. Cho tới, lan ra từ trên xuống dưới những người nắm quyền kia, đại bộ phận đều muốn đồng ý. Bao quát, ra ra, đều có chút dao động. Giờ phút này, toàn bộ lan ra tất cả người cầm quyền tụ tập ở chung một chỗ. Chính là vì thương nghị liên quan tới Lăng Lung cùng hình niếp sự tình. Mà Lan Tô, tại dựa vào lý lẽ biện luận, ra ra, Lăng Lung tỉ tỉ trong lòng chỉ có Tô Ca Ca. Coi như Tô Ca Ca chết rồi, nàng cũng sẽ không lấy chồng. Nàng không phải Lan gia người, Lan gia không có tư cách quyết định nàng gả cho ai. Lan Tô tiếp tục nói, âm thanh lớn hơn rất nhiều. Lan Tô âm thanh vừa dứt, Lan gia đại trưởng lão, tên là Lan Khôn, liền trực tiếp hét lên, không phải Lan gia người, Lan gia không có tư cách. Hừ, kia để kia Lăng Lung đem hết thảy ăn hết thiên tài địa bảo đều trả trở lại. Mệnh của nàng đều là Lan gia cứu được, nàng chính là Lan gia người, nàng nhất định phải gả cho hình niếp, không có thương lượng dư địa. Hôn kỳ đều đã định, sau 10 ngày, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.